Chương 1078, giao hấn. Ngươi, có bị thương không? Nhìn trước mắt Trương Lương thật là lập tức liền muốn đứng lên rời đi dáng dấp, vẫn an tĩnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả rốt cục nhịn không được lên tiếng. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em ở lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả còn không biết, bên cạnh của mình, đã có rất nhiều người đang vây xem lấy nơi này một màn. Thụ thương tựa hồ là đã sớm đoán đúng kỳ dị xỉ mạ tủ cả xảy ra tiếng gọi lại chính mình. Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, nét mặt bỗng nhiên ra nhiều một đạo như có như không nụ cười. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, trên người của ta coi như là bị thương, cũng đã sớm có thể chính mình chữa khỏi. Nguyên bản Trương Lương là muốn dùng những lời này để trêu đùa một cái quan tâm sẽ bị loạn kỳ dị xỉ mạ tủ cả, thế nhưng lúc này Trương Lương ngược lại là quên mất. Nếu là quan tâm sẽ bị loạn, như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả tất nhiên sẽ lo âu trước mắt Trương Lương thương thế. Nghe được một câu nói của hắn sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức đứng dậy, nàng có chút hết ý khẩn trương, thực sự bị thương sao? Ách, Trương Lương con ở đến không kịp đợi phản ứng. Kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã đi tới trước mặt của hắn, muốn đi coi Trương Lương thương thế trên người, ngay cả hai người khoảng cách cũng không để ý tới. Thật có một tay a ma viên lay lấy tưởng. Một đôi chặt meo lại tiểu con mắt không ngừng hướng phía Trương Lương nhìn bên này qua đây, tại hắn góc độ nhìn không đủ rõ ràng. Tựa hồ là cảm thấy ma viên cái kia không kiêng nể gì cả nhìn lén ánh mắt, Trương Lương nhíu lông mày, ở kỳ dị xỉ mạ tủ cả túi đầu muốn đi giúp tự kiểm tra vết thương thời điểm, hướng phía ma viên phương hướng bắn tới một đạo hung tợn tia sáng. Trên thực tế, lúc này Trương Lương còn đang cảm thấy khó chịu đây, làm sao cũng không có nghĩ đến. Phía trước người nhiều như vậy tìm không thấy, thì ra cũng không có ly khai, mà là núp ở một bên khác, lén lén lút lút kiểm tra cùng với chính mình động tĩnh bên này, nghĩ đến đây một điểm thời điểm, lúc này Trương Lương liền không nhịn được một trận khinh bị đám người này. Có, ý, nếu thật là lại nói tiếp, đều là cao tuổi rồi người, lại còn vào lúc này chơi bộ này, thật sự là khiến người ta không biết nên đánh giá như thế nào tốt. Chỉ bất quá. Vào lúc này trạng huống như vậy phía dưới, lúc này Trương Lương cũng không muốn nói thêm cái gì, nhìn trước mắt mọi người, nhưng trong lòng của hắn là có thêm vài phần buồn cười cảm giác, người nhiều như vậy đều trốn ở nơi đó, chắc không được ma viên có thể như thế không kiêng nể gì cả nhìn lén, là đoán đúng chính mình không có cách nào tìm trong điếm mỗi người phiền phức mà thôi. May là như vậy, đang đối với bên trên Trương Lương ánh mắt sau đó, tất cả mọi người vẫn là cần thể diện, nhìn lén gặp chính chủ. Dồn dập ngượng ngùng đem chính mình ánh mắt thu hồi mấy giây. Cả nghệ kỳ Ken dường như đã cùng lên Trương Lương đạo kia mục quang tự tiếu phi tiếu, theo bản năng đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. May là như vậy, vào lúc này, cả nghệ kỳ Ken thật là không cách nào dừng mình muốn tiếp tục xem tiếp ý niệm trong đầu. Vì vậy làm Trương Lương ánh mắt lấy đi sau đó, cả nghệ kỳ Ken ánh mắt lại lần nữa nhìn sang. Khi nhìn đến kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với Trương Lương không tị hiểm chút nào quan tâm cử chỉ thời điểm. Cả nghệ kỳ Ken không biết là nghĩ tới điều gì, trong lòng một mảnh buồn bã. Hát phát gầy yếu cả nghệ kỳ Ken, thoạt nhìn giống như là một cái phát dục không tốt thiếu nữ giống nhau. Nàng nhìn kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với Trương Lương quan tâm thần thái, trong lòng bỗng dưng có vài phần không biết làm sao. Trên người của ngươi căn bản cũng không có thụ thương nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả bên trên đã tràn đầy thở phì phò tâm tình, luôn luôn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Cũng có thể bị Trương Lương tức giận lộ ra vẻ mặt như vậy, có thể thấy được hắn phiền lòng trình độ. Chỉ ít, vào lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả trước mặt, đã là cực kỳ tội ác tày trời. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xí mạ tủ cả hết sức bất mãn, đối phương cư nhiên tại dạng này tình huống bên dưới, còn dám nghĩ như thế nào lừa gạt mình, thật sự là để cho nàng không thể chịu đựng được. Ngừng đầu. Trương Lương cố ý làm ra một bộ chính mình căn bản là nhìn không thấy kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, cái này buồn cười dáng vẻ để kỳ dị xì mạ tủ cả một trận không nói, ngươi ngẩng đầu có thể chỉ có đèn đi. Vậy cũng so với cúi đầu xem và bổ tốt đã Trương Lương không chút nghĩ ngợi nói rằng, may mắn bên này người không nghe được, may là như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả gò má vẫn là thật nhanh đỏ lên, nàng bắt đầu hung tợn sửa chữa này trước mắt Trương Lương. Thật là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, thật ra khiến phía sau một nhóm lớn người nhìn trận mắt hốc mồm đứng lên. Phải biết là, phía trước ở nhà này trong quán cà phê, Trương Lương danh vọng tuyệt đối là số 1 số 2, ngoại trừ rổ xì mù dạ điếm trưởng bên ngoài, mọi người cảm thấy thần bí nhất, đương chúc trước mắt Trương Lương. Mặc dù không biết Trương Lương là lai lịch gì, thế nhưng chỉ là từ hắn có thể đủ bị điếm trưởng tự mình lĩnh sang đây xem, có thể biết, thân phận của người này tuyệt đối không bình thường. Huống chi, ở chỗ này nhiều ngày như vậy bên trong, mọi người đối với Trương Lương tính khí cũng là hiểu quá rồi. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn là có vài phần ôn hòa dáng dấp, thế nhưng trên thực tế cũng là khó nhất tới gần loại hình, điểm này để tất cả mọi người thấu hiểu rất rõ. Có thể chính là bởi vì như vậy, khi nhìn đến Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy thân mật chuyển động cùng nhau sau đó, mọi người mới sẽ cảm giác được khó có thể tin như vậy. Dù sao, trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng là dùng gần như sửa chữa thái độ A, chỉ là Trương Lương cư nhiên không có tranh né, mà là tùy ý nàng tại chính mình trên người làm quái. Như vậy dung túng thái độ, có thể mới là mọi người đối với kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được ngạc nhiên nguyên nhân. Không nghĩ tới, Trương Lương ngầm dưới cư nhiên như thế bình dị gần gũi ác hoặc có lẽ là, chỉ có tủ cả có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đi. Hắc cẩu lạnh lùng hướng về phía trước mắt ma viên bổ sung một câu. Lời mới vừa nói ma viên có vài phần vô ngôn nhìn lại, ngươi có thể không phải bổ đao sao, chỉ là đối với một người muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy không có khả năng biểu thị thực tế trình bày mà thôi. Hắc cẩu yên lặng trả lời. Nhìn trước mắt hắc cẩu, lúc này ma viên hơi có mấy phần im lặng mùi vị, hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình hẳn là rời đi xa một chút, mà không phải đứng ở chỗ này, nghĩ tới đây. Hắn có vài phần bất đắc dĩ, phía trước thời điểm hắn còn cảm thấy hắc cẩu phía trước dáng dấp có vài phần hay nhìn tính, thế nhưng hiện tại sao, hắn chỉ cảm thấy chính mình cần phải đem hắc cẩu cho không nhìn đi so sánh tốt. Bằng không, chỉ là cùng trước mắt hắc cẩu đối thoại, cũng đủ để cho mình bị tức chết đi được. Trên thực tế, lúc này trong quán cà phê mọi người, phàm là thấy được trước mắt một màn này, không phải đối trước mắt Trương Lương cùng tủ cả cảm giác được một trận ước ao không nói. Cũng không biết hai người kia là như thế nào làm được, dưới cục diện như thế, còn có thể như vậy thân mật lẫn nhau đùa giỡn. Trong này, Trương Lương dung túng thái độ là một cái, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với Trương Lương không muốn xa rời cũng là tất cả mọi người có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Hai người kia, thật đúng là có một loại người khác không cách nào dung nhập trong đó cảm giác. Không biết là lúc nào, nhìn cảnh tượng trước mắt mọi người, đồng nhiên thấp giọng nói rằng,